Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, bầu không khí như thế. Không phải có câu nói gọi, thanh giả tự thanh, nha. Mẫn Học vốn cũng không quá để ý người bên ngoài ánh mắt. Tùy tiện hắn đi, hơn nữa lưỡng tiểu nha đầu tìm hiểu khách đăng ký mân mê hồi lâu. Không đi lên ngồi một chút, tổng cảm giác lãng phí. Mẫn Học đơn giản thực mang theo hai người lên lầu. Quá cô la rồi, Lâm Sảng tiến thang máy. Tự cười ngửa tới ngửa lui. Mễ nảy mầm đồng dạng níu lấy Mẫn Học cánh tay, cười đứng không vững đương làm. Ai ui, nhận thầu ta một năm hài hước huy. Nhưng mà Mẫn Học một ít đều không cảm thấy cô la. Hắn bình tĩnh treo lưỡng nha đầu. Một đường đi về phía trước, tìm được rồi gian phòng. Quét thẻ, mở cửa, răng rác. Tại Mẫn Học cửa gian phòng khai mở đồng thời, cửa đối diện cũng mở. Nghệ thuật đoàn Tiểu Chu chính từ bên trong đi ra. Cùng Mẫn Học ba người đánh cho cái đối mặt. Chứng kiến Mẫn Học treo lưỡng tiểu nha đầu tình cảnh, Tiểu Chu ngẩn người, lập tức trong mắt lộ ra hèn mọn quang mang. Vạn ác quan hai phú hai. Mẫn Học một nay thiên tài bỏ ra kém người. Mặc dù kinh thành có bằng hữu, cũng không lớn khả năng là lưỡng rõ ràng nhỏ rất nhiều nữ hài tử hơn nữa lúc này điểm. Dẫn hai cái nữ hài tử mướn phòng cái gì? Tình huống không phải rất rõ ràng sao? Tiểu Chu há hốc mồm, giống như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Hắn là đối với Mẫn Học hàng không căm giận, cũng vì Lý Thúc bất bình, cho nên hắn ban ngày hành vi mới có thể quá khích. Đổi bình thường hắn căn bản không có thể như vậy, mà ở đạo diễn tổ quyết định đưa bọn chúng đều soát xuống dưới hậu. Loại này phẫn nộ đạt đến đỉnh phong, bất quá trở về tỉnh táo lại hậu, Tiểu Chu lại không thể không khuất tùng tại hiện thực. Hắn mình an ủi, cả xã hội bầu không khí như thế, dựa vào không có ý nghĩa chính mình, lại có thể lật lên cái gì bọt nước. Sau đó Tiểu Chu nhận được Ngô Văn Tuyên lĩnh đội thông chi. Bởi vì thời gian quan hệ, đoàn đội chỉ có thể đính ngày kia phiếu vé đường về. Đúng vậy, bị soát xuống dưới người, đương nhiên không cần phải lại đợi ở chỗ này. Tiểu Chu trong phòng càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng chán trường. Vì vậy ý định mượn ánh trăng đi ra ngoài thấu khẩu khí. Không có nghĩ rằng vừa ra khỏi cửa, tự thấy được càng thêm tâm nhét một màn. Bối cảnh thâm hậu đơn vị liên quan, tiêu sái, ôm, lưỡng muội tử chuẩn bị tiến hành vui sướng sống về đêm. Về sau thượng tiệc tối mạ vàng, hỗn lăn lộn tư lịch thăng chức, một đầu long phục vụ, mà chính mình, sợ là chỉ có thể cả đần đần độn đợi tại nghệ thuật đoàn. Yên lặng đến một đường an ủi diễn xuất cái này trong nháy mắt. Tiểu Chu suy nghĩ rất nhiều. Sau đó hắn cảm thấy chính mình ngộ. Đã từng tràn đầy chiến đấu tình cảm mãnh liệt. Lập tức hạ thấp. Vì vậy hắn một lời không phát. Trong chớp mắt hướng thang máy đi đến. Chỉ còn trong nội tâm một câu hò hét. Cái này thảo chứng nhân sinh cuộc sống. Mẫn Học đương nhiên sẽ không biết. Ngay trong nháy mắt này. Lại sáng tạo ra một cái chán trường thanh niên. Hắn hơi nhún vai, mang theo lưỡng tiểu nha đầu vào phòng. Khách sạn gian phòng tự nhiên không có gì hay đùa. Lưỡng tiểu nha đầu cũng không quá đáng là vì hưởng thụ trộm chạy đến tự do không khí. Tại ước định thời gian để đến được trước kia, hai người chủ động đưa ra hồi trình. Mẫn Học cũng thực hiện lời hứa, đem hai vị tiểu bằng hữu an toàn đưa tiễn đạt. Nhìn xem chào đón còn kém lệ nóng doanh chồng đắc mễ ra bọn bảo tiêu. Mẫn Học miễn phí đưa lên đồng tình ánh mắt. Hai cái tiểu nha đầu sau khi trở về có thể hay không bị thu thập tạm thời không biết. Dù sao Mẫn Học là vừa trở về tự nằm ngáy o. O, ngày này thật sự rất đuổi. Vừa hạ sơ lửa, tự lại là diễn tập lại là phá án. Ngay đến tối đều không nhàn rỗi. Còn trình diễn vừa ra, mướn phòng ký, thiệt tình mệt mỏi, nhưng mà đối với người trẻ tuổi mà nói, không có gì là ngủ một giấc không thể khôi phục. Nếu như không thể, sẽ thấy đến một giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mẫn Học lại nguyên khí tràn đầy. Khách sạn phụ cận vừa vặn có một trường đại học. Mẫn Học trà trộn vào đi rèn luyện một vòng, cộng thêm ăn được đốn canteen sáng sớm. Hiện tại canteen phần lớn bao bên ngoài, hương vị coi như không tệ. Trở lại khách sạn gian phòng, thời gian vừa mới đến 8 giờ. Mẫn Học triệt dưới hôm nay hành trình, diễn tập cũng không phải mỗi ngày đều có. Hơn nữa mặc dù có, cũng không nhất định hội đến phiên. Dù sao nhiều như vậy tiết mục trở ni, dù sao dựa theo đạo diễn tổ thông chi, mấy ngày gần đây là không có diễn tập, cho nên lúc này, hẳn là mọi người tự hành luyện tập thời gian, coi như là vừa vặn rồi. Lôi đạo gia ra như vậy việc công việc, hắn cũng không biết còn có hay không tâm tình lại đến đạo diễn tiệc tối. Vừa vặn gần đây không có diễn tập, Lôi Cảnh Huy cũng có thể sửa sang lại tâm tình. Mẫn Học quyết định theo đại lưu, mỗi ngày an bài một đoạn luyện tập thời gian, lại lô hỏa thuần thanh ngón giọng, cũng không có ly khai đại lượng luyện tập. Không phải khách sạn cách âm không tệ, Mẫn Học ngay tại trong phòng luyện tập cũng sẽ không nhiễu dân. Nửa thượng buổi trưa lặng lẽ trôi qua, nhanh đến buổi trưa, Mẫn Học tối hôm qua thượng sắp sửa trước tại online mua qua internet vài cuốn sách đến. Đã nói muốn nạp điện nha, tự nhiên muốn phó chư tải hành động. Bất quá không đợi Mẫn Học mở ra sách, tự lại nghe thấy được một hồi tiếng chuông cửa. Chẳng lẽ chuyển phát nhanh tiểu ca rơi cái gì đó? Mẫn Học mở cửa phòng, lại trông thấy một cái không tưởng được người đứng ở ngoài cửa. Là Tiểu Chu, hắn làm sao sẽ đến? Tiểu Chu mặt không biểu tình vào trong nhìn. Tựa hồ có chút sợ nhìn thấy cái gì không nên trông thấy. Nhưng mà hắn thật là làm không đến chứng kiến. Theo cửa ra vào nhìn về phía trong phòng, bên trong tình huống vừa xem hiểu ngay. Không có cái gì, Tiểu Chu có chút không tình nguyện mở miệng nói, Lữ Sở tìm ngươi. Dưới lầu phòng tiếp khách, Lữ Sở tuyên truyền nơi Lữ Sở, Mẫn Học kinh ngạc. Tiểu Chu không có ngôn ngữ, chỉ là trong chớp mắt trực tiếp bắt đầu dẫn đường. Lữ Chính Bình đến kinh thành cũng không kỳ quái, những người lãnh đạo thường xuyên có hội yếu mở nha. Mẫn Học kinh ngạc chính là, hàng này lúc nào như thế, thân dân, rõ ràng sẽ thân đến thăm chửi rủa quy chửi rủa. Mẫn Học còn là theo chân Tiểu Chu đi đến phòng tiếp khách. Trong sảnh, Ngô Văn Tuyên chính mang theo khuôn mặt tươi cười nói với Lữ Chính Bình lấy cái gì. Lữ Chính Bình cũng không biết nghe không có nghe, dù sao câu được câu không gật đầu. Mẫn Học vào cửa đầu tiên đánh cho cái bắt chuyện. Lữ Sở, Tiểu Mẫn, chúng ta lại gặp mặt. Chứng kiến Mẫn Học, Lữ Chính Bình cười nhẹ nhàng điểm nổi lên đầu, thái độ không biết so với Ngô Văn Tuyên tốt liễu phàm vài. Mẫn Học chợt cảm thấy quái dị, hắn vị này người lãnh đạo trực tiếp thái độ đối với hắn giống như một mực không lớn đất lấy. Hôm nay là phát gì động kinh mà Tiểu Chu tác chính là lại một lần nữa nghiệm chứng trong nội tâm. Suy nghĩ, nhìn xem, ngay Lữ Sở đối với hắn đều như vậy không tầm thường. Quả nhiên đơn vị liên quan chính là đơn vị liên quan. Ngô Văn Tuyên giống như là thói quen, ngay nụ cười trên mặt đều không biến qua, thể hiện rồi một phen lãnh đạo quan tâm hậu. Lữ Chính Bình cái này mới bắt đầu chính đề, nghe Ngô lĩnh đội nói. Lần này chúng ta Ma Đô, chỉ ngươi được lắm tiết mục trúng cử. May mắn, thấy Ngô Văn Tuyên sắc mặt có vài phần xấu hổ, Mẫn Học cũng chỉ có ngắn gọn đáp lại. Tiểu Chu vốn đang tại rót nước, nghe vậy trên mặt đều nhanh hắc chảy ra nước rồi. Mặc dù tiếp nhận rồi hiện thực, loại này hậm hực tâm tình còn là rất khó ngăn chặn. Đối với hai người phản ứng, Lữ Chính Bình phảng phất giống như làm như không thấy. Hắn tiếp tục đối với Mẫn Học dặn dò, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, bất quá cũng muốn gánh chịu nổi trọng trách. Lần này chúng ta Ma Đô công an phong thái, tự toàn bộ nhờ vào ngươi. Ha ha a, cái này tay, mục tiêu oán hận. Kéo quả thực X, Mẫn Học chợt cảm thấy mình ở nhân vật phản diện trên đường. Càng chạy càng xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.